Trương Đại Thúc, Trương Đại Thẩm, hai người làm gì vậy? Tiểu Điệp nhận ra đôi phu phụ này, họ là vợ chồng, cũng sống ở thôn Hạnh Hoa. Ai ra, là Tiểu Điệp à? Trương Đại Thẩm nhìn thấy Tiểu Điệp trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, không phải ngươi ở trong thành hầu hạ phủ giàu có sao? Cha mẹ ngươi cũng được hưởng phúc, còn quay về nơi quỷ quái này làm gì? Mẹ trụ tử, bà đang nói gì vậy? Trương Đại Thúc liếc vợ mình, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, con về là tốt rồi. Trụ tử vẫn luôn nhớ con đó, hai đứa khi nào thành thân? Trương Đại Thúc, con không thích trụ ca. Tiểu Điệp tức giận nói, hôn ước của chúng con đã sớm hủy bỏ, Trương Đại Thúc đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cha trụ tử, ông cũng không nghĩ lại, người ta bây giờ là người kinh thành rồi, làm sao để mắt đến trụ tử nữa? Trương Đại Thẩm khinh miệt nhìn Tiểu Điệp, chỉ sợ nó đã sớm ăn nằm với lão gia thiếu gia trong phủ rồi, trụ tử nhà chúng ta muốn cưới cũng phải cưới cô nương trong sạch, nó có chịu ta cũng chẳng đồng ý. Tiểu Điệp không quan tâm đến lời lẽ nhục mạ của Trương Đại Thẩm, đi qua chỗ Phùng Đại Nương, Đại Nương, sao lại thế này? Phùng Đại Nương kéo ống tay áo lên quẹt nước mắt, sau khi Đại Nghiêu té bị thương, vì mời đại phu cho nó, ta có mượn họ 5 lượng bạc, có nói trước Tết sẽ trả lại. Ta định bụng sẽ lại vào núi một chuyến, hái thuốc bán để trả, nhưng hiện giờ họ đòi ta trả 10 lượng bạc, ta làm gì có nhiều bạc như thế. Trương Đại Thúc, Trương Đại Thẩm, Phùng Đại Nương nói trước Tết sẽ trả lại hai người, giờ đến Tết vẫn còn tận 2 tháng, đến lúc đó hai người hẳn quay lại. Tiểu Điệp nói, như vậy sao được, Trương Đại Thẩm lớn tiếng, ta thấy nhà bà ấy có đến Tết cũng chẳng trả nổi. Nhưng không trả cũng được, đưa căn nhà này lại cho chúng ta đi. Trương Đại Thẩm, bây giờ trời. Góc truyện audio.com, Đồ Tuyết đưa nhà cho hai người, mẹ con họ sống sao chứ? Chân của anh Đại Nghiêu vẫn còn bị thương, nói gì chăng nữa chỗ này cũng là nơi duy nhất họ sống, sao cho thể đưa cho hai người? Tiểu Điệp giận dữ nói, không đưa cũng được, vậy trả tiền, Đại Nương, cây thuốc hiếm mà Đại Nghiêu hái giờ ở đâu? Sở Lăng Thiên đột nhiên hỏi, ở trong nhà, công tử đi theo ta. Phùng Đại Nương đi vào nhà cầm một cây thảo dược mang ra, chính là nó, đã hại Đại Nghiêu của ta ra nông nỗi này. Gia Cát Linh ẩn hiểu ý Sở Lăng Thiên, liền nói. Đại Nương, ta đang cần nó, bán cho ta đi. Nếu tiểu thư cần thì cứ lấy đi, cái gì mà bán hay không chứ, hôm qua còn phải đa tạ hai người đã giúp đỡ Đại Nghiêu. Phùng Đại Nương tự đáy lòng nói. Không được, Gia Cát Linh ẩn kiên trì, sao ta lại không biết xấu hổ, lấy thuốc không trả tiền chứ. Sở Lăng Thiên không đợi Gia Cát Linh ẩn nói thêm, liền lấy ra 50 lượng bạc đặt vào tay của Phùng Đại Nương. Cái này không được đâu công tử. Tay Phùng Đại Nương run run, bà sống cả đời, chưa từng nhìn thấy nhiều bạc như vậy, thuốc này chỉ đáng có 1 lượng bạc thôi. Đại Nương cứ cầm đi. Gia Cát Linh ẩn cầm tay bà, thuốc này rất đáng giá. Phùng Đại Nương run rẩy cầm bạc trong tay, miệng không ngừng nói cảm ơn. Trương Đại Thẩm, chỗ Đại Nương có 50 lượng bạc, hai người có 45 lượng để thối lại không? Tiểu Điệp cười cười nhìn đôi phu phụ nọ, hỏi. Người Trương Đại Thẩm lắp bắp nói không ra lời, cái gì 5 lượng, là 10 lượng. Tiểu Điệp cười lạnh, Trương Đại Thẩm, thẩm cũng thật khinh người quá đáng, còn ác hơn cả cường đạo. Đại Nương, chúng ta báo quan đi. Nghe đến báo quan, Trương Đại Thẩm nhất thời sợ hãi, ngượng ngùng nói, không cần 10 lượng nhưng phải trả ta 5 lượng. Gia Cát Linh ẩn nhìn Tiểu Điệp. Chúng ta còn bạc vụn không? Trả cho bà ấy đi. Trên người nàng không mang theo bạc, mấy nha hoàn đều biết thói quen này của nàng, luôn mang theo một ít bên người. Tiểu Điệp gật đầu, lấy túi tiền ra, đếm 5 miếng bạc vụn nhét vào tay Trương Đại Thẩm. Trương Đại Thẩm, số bạc này là ta trả giúp cho Phùng Đại Nương, sau này, hai người đừng đến làm phiền Đại Nương nữa. Nghe Tiểu Điệp gọi vị nữ tử xinh đẹp trước mặt này là tiểu thư, Trương Đại Thẩm nhất thời sợ hãi. Trả bạc là được rồi, ta cũng không phải người không nói lý lẽ, đi thôi ông. Phùng Đại Nương lại cảm ơn Gia Cát Linh ẩn và Sở Lăng Thiên, dẫn 3 người họ vào nhà. Trong nhà có bếp lò, vừa bước vào là thấy ấm áp hơn hẳn. Phùng Đại Nương, Đại Nghiêu đỡ hơn nhiều không? Gia Cát Linh ẩn hỏi. Phùng Đại Nương vui vẻ gật đầu. Có cách của tiểu thư và thuốc của công tử, Đại Nghiêu cảm thấy khá hơn hôm qua nhiều. Tiểu thư và công tử đúng là người tốt. Vậy là tốt rồi, còn phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, đến Tết hắn có thể đứng dậy được. Thật tốt quá, nếu không có tiểu thư và công tử, chỉ e nửa đời sau của Đại Nghiêu cũng bị hủy. Phùng Đại Nương dừng một chút, dường như hạ quyết tâm, chuyện hôm qua tiểu thư hỏi ta bỗng nhiên nhớ lại, ta quả thực có biết một người tên là Tiêu Chính. Gia Cát Linh ẩn sớm đoán bà sẽ chủ động nhắc đến, liền hỏi. Hình như Đại Nương không muốn nhắc đến ông ta. Hết chương 158 cách chương.